không được trải qua sự đồng ý của em mà lấy em. Em không muốn, gương mặt đẹp của cô dừng lại, nở một nụ cười như hoa. Em muốn ly hôn, con ngươi sâu như biển nhìn đôi mắt cô. Được, đừng tới tìm em, được, bắt đầu từ tháng 5. Các ngày lễ liền nối gót đến, ngày quốc khánh, quốc tế nhạc gia, lễ đãi vàng, còn có hội quốc gia triển lãm. Những ngày lễ hội nở rộ khiến cho quốc gia bốn mùa này càng tràn đầy vui vẻ và hạnh phúc. Cửa hàng ở hai bên đường phố kinh doanh công ty bách hóa, hàng ăn, cà phê ngoài trời, tranh vẽ, đồ cổ, còn các loại trang sức, đèn đường vô cùng tao nhã. Trên lan can bằng sắt là những cây hoa hồng quấn quanh cùng các loại dây leo xanh biếc. Trước lan can là chiếc ghế dựa màu xanh lá cây với phong cách châu Âu. Gần tới ngày lễ, trong thành phố các trung tâm thương mại lớn đều trở nên bận rộn. Rối rít tân trang, đầu tư vào trưng bày sản phẩm để sao cho khác các nơi khác. Tạo nên không khí ngày lễ hấp dẫn, cuốn hút khách hàng. Khi mặt trời lặn, hoàng hôn qua đi thì màn đêm buông xuống. Tại một cửa hàng bách hóa đang chuẩn bị để thiết kế trưng bày sản phẩm. Trong thùng giấy thật to có đủ các loại vật phẩm trang trí như hoa, đèn ngũ sắc, thủy tinh phản xạ ánh sáng mặt trời, quả cầu thủy tinh, còn đầy đủ mọi thứ khác nữa. Cô gái phương Đông vóc người nhỏ nhắn đang đứng ở trước tủ kính thật to cùng bận rộn với hai vị đồng nghiệp. Cô rất trẻ, ăn mặc rất đơn giản với chiếc áo ngắn tay cùng chiếc quần xanh vải bố. Đi đôi giày Kevin, mái tóc được cột túm đằng sau gáy. Toàn thân không có bất kỳ đồ trang sức nào. Nhìn qua không khác gì người khác, nhưng nhìn kỹ mới thấy gương mặt của cô khiến người khác vô cùng chú ý. Hai mắt sáng như ánh sao sáng lung linh, lông mi dài như cánh bướm cộng thêm sống mũi cao xinh đẹp. Môi mềm hình trái tim, làn da trắng nõn không hề giống các cô gái Âu Mỹ. Cô gái phương Đông tuyệt sắc như vậy thực sự làm cho người ta không thể rời mắt đi được. Cici, ông chủ tới rồi, cái này để ở thảm sao? Andy đến cầm hộp thủy tinh thông báo thuận tiện lấy ý kiến luôn. Tinh thần ngẩng đầu lên. Quả thật thấy ban tinh đang bước nhanh đến đây. Cici, Marie quả nhiên nói không sai. Em vẫn còn ở nơi này. Ban tinh đứng ở trước mặt cô. Cao mày nói, cũng nhanh xong rồi, mau nhìn xem, là thành quả của chúng ta nha. Tinh thần kích động chỉ vào tủ kính xinh đẹp, muốn cho hắn cùng thưởng thức. Nhưng ban tinh hiển nhiên không phải tới kiểm tra tiến triển công việc. Hắn tự tay đỡ cô gái đang cứng đầu cứng cổ. Em ăn tối chưa vậy? Em cùng En và Ben ăn cùng nhau rồi. Ăn cái gì? Lại là fast food sao? Phải rồi, tiếp tục tìm kiếm quả cầu thủy tinh. En cướp đâm thọc, đã bảo cô ấy về nhà nhưng cố tình không chịu nghe lời. Sao lại như vậy? Ban tinh rất không vui nhìn cô gái đang chột dạ. Em không sao, anh không phải lo lắng. Tinh thần trừng mắt nhìn En một cái. En liền chạy về sau làm mặt quỷ trêu cô. No, em cần nghỉ ngơi rồi. Trước khi Marie đi công tác đã đem em giao cho anh. Ban tinh không chấp nhận thương lượng túm lấy tay cô cảnh cáo. Bây giờ đi ăn cơm với anh. Sau đó lập tức về nhà. Tinh thần đành ngoan ngoãn buông quả cầu thủy tinh ra. Theo ban tinh rời công ty bách hóa đến chiếc xe đang dừng ở ven đường. Cô đột nhiên dừng lại một chút. Xoay người, nhìn về phía bên kia đường. Nơi đó có vài chiếc xe đang đỗ, nhìn qua mọi thứ vẫn ổn nhưng cô lại có cảm giác hình như có ai đó đang theo dõi mình. Gần đây cô thường có cảm giác như vậy, nhưng là sẽ là ai đây? Có lẽ là người lạ chỉ lơ đáng nhìn hoặc có thể do cảm giác của cô sai cũng nên. Thế nào, ban tinh nhận thấy cô đang chần chừ, ân cần cúi đầu hỏi. Không thoải mái sao, không có gì, đừng lo lắng, cô lắc đầu một cái. Ngẩng lên mặt mỉm cười, đè nén xuống cảm giác bắt đầu chua xót trong người. Hắn rời đi đã 3 tháng rồi. Trong thời gian này xảy ra rất nhiều việc, cô có chút đã chuẩn bị về tinh thần rồi nhưng cũng có chút chưa. Ở Mỹ, Hồ Tỷ rất nhanh chóng liên lạc với cô và cũng đặc biệt bay đến Canada đưa thỏa thuận ly hôn cho cô. Vừa nhìn thấy cô, Hồ luật sự liền như cái máy phát nhạc. Tua liên tục, em muốn ly hôn thật à, là vì phân tài sản sao? hay là đang giận Frank không cầu hôn liền cười em. Nhưng cũng đúng, nếu anh là phụ nữ anh cũng sẽ làm vậy nên anh ủng hộ em nha. Cô bật cười nhưng không tiếp lời. Tiếp đó Âu luật sư rất nhiều chuyện tiết lộ cho cô chuyện sau khi vợ chồng họ cổ kia phá sản xong lại bị kiểm sát xét hỏi nên tạm thời sẽ sống. Nhưng chẳng sống tốt được vì bị xã hội đen Nhật Bản đuổi cho trốn chui trốn lùi. Chạy đông chạy tây trốn qua ngày. Em biết không, chuyện này không phải chồng em. Oh, không đúng, không phải chồng trước em làm. Cái việc hung ác này nhất định là cái vị không có nhân tính chủ tịch tập đoàn cổ thị kia làm. Chồng em tuy ngoan độc, nhưng so với hắn ta thì có nhân tính hơn nhiều. Cô chỉ cười, không nói gì, nên nói gì đây, cái gì đều không thể nói được, chỉ có thể trải qua cuộc sống bình yên của mình. Không nghe, không nhìn, không biết bất kỳ điều gì đang xảy ra. Không thèm nghĩ đến người đàn ông kia nữa. Như vậy mới có thể cho bản thân mình đỡ rơi vào hố sâu không thể kiềm chế nổi. Đau khổ khôn nguôi, bị Ban Tinh mang đi ăn no nê xong sau đó được đưa về nhà trọ cô vừa mới thuê. Cô lên lầu bật đèn lên mới thấy xe của Ban Tinh chậm rãi rời đi. Cô rót ly sữa bò, đứng ở cửa sổ chậm rãi uống. Bàn tay rơi xuống eo vuốt nhẹ trầm nhậm đến bụng. Nhìn ngoài cửa sổ là đèn đường sáng trưng, đôi môi đỏ mọng khẽ mỉm cười. Hắn đi rồi cũng để lại cho cô một chút, gắn bó với huyết mạch cô, sẽ không khiến cô đơn nữa. Uống sữa xong, vừa định đi tắm thì chiếc điện thoại đang để ở sofa đột nhiên vang lên. Cô cầm lên nhận, hello, Cici, là anh, đã lâu không gặp, em có khỏe không? Chất giọng đặc biệt dễ nghe của Âu tỷ truyền đến. Em rất khỏe, cảm ơn anh tinh thần sao cười nói. Xuân anh vẫn tốt chứ? Anh vẫn vậy, là như thế này, anh muốn hỏi gần đây em có gặp qua chồng em? Ô không, là chồng trước, tinh thần sửng sốt, không có, sao vậy à? Ô tỷ ở trong điện thoại vô cùng buồn bực nói cho cô biết. Một tuần trước, Cổ Hách Tuyên trở lại Đài Loan tiếp nhận cổ thị. Mà cái vị tẫn chức trách trợ lý kia 3 ngày trước đã biến mất không ai biết hắn ở đâu. Đau đớn nở rộ trong lòng, tràn ra, cô vẫn cầm điện thoại nhưng mắt hoa dần, hốt hoảng ngẩng đầu lên, giây tiếp theo cầm túi xách xoay người chạy ra ngoài. Là hắn, đúng vậy hắn tới Canada rồi, hắn vẫn luôn ở chỗ này. Mấy ngày nay cô luôn cảm thấy có ánh mắt ai đó. Là của hắn, lúc chia tay cô bảo hắn đừng tìm đến cô, cho nên hiện tại mặc dù tới nhưng hắn vẫn không xuất hiện trước mặt cô. Hắn không biết, khi cô nói câu đó trong lòng cô đang chảy nước mắt. Tinh thần bắt xe taxi đi đến khu nhà cao cấp ở trung tâm thành phố. Đứng ở dưới lầu nhìn lên, căn phòng tối đen như mực, không có ánh đèn, hiển nhiên không có ai ở nhà, theo thang máy lên lầu. Lấy chìa khóa ra mở cửa, vành mắt cô đã ướt át rồi. Đúng vậy, hắn đang nơi này, trong phòng ngủ, vali hành lý tựa vào tường. Trên chiếc giường lớn mặc dù không thấy có dấu vết hắn đã ngủ ở đó nhưng có mấy cái áo polo ngắn tay. Quần dài bằng vải cotton tùy ý ném trên ghế sofa ở cuối giường. Nàng từ từ đi tới, lúc này điện thoại trong túi vang lên. Trên màn hình hiện lên chính là số Âu tỷ. Sun, vâng, anh ấy đang nơi này. Nhưng mà bây giờ hình như đang ở ngoài. Anh đừng lo lắng. Vâng, bye, bye. Tầm mắt dừng lại ở cái tủ đầu giường. Nơi còn để lại cái điện thoại di động màu bạc. Hiển nhiên là hắn ra ngoài quên mang. Đó là điện thoại hắn đã dùng nhiều năm nhưng vẫn không đổi. Cô từng nhìn thấy hắn dùng nó trên máy bay để check mail. Ghi chép lịch trình hoặc là xem tin tức trên thị trường chứng khoán. Cô cầm nó trong tay, nhìn chằm chằm vào màn hình có chút sững người. Trên màn hình là hình của cô, lúc ở giáo đường ở Ý, váy trắng tóc đen đang ngẩng đầu lên nhìn pho tượng. Cả người cô giống như là trong bức họa, phía sau là kiến trúc cổ xưa, không có sắc thái hỗn loạn, lại vô cùng sáng rõ, vui sướng như gặp giấc mơ đẹp. Ngón tay mảnh khảnh nhẹ đụng vào màn hình, khi kích vào mục photo thì phát hiện bên trong có không ít hình của cô. Bóng lưng đang tựa vào bàn đồ họa, bóng dáng xa xa dưới lầu, mà nhiều nhất là bộ dạng đang ngủ. Dưới mỗi hình đều có một đoạn ngắn minh họa đơn giản. Ngày 15 tháng 5, bộ dạng vẽ rất nghiêm túc. Ngày 9 tháng 11, lúc đi còn chưa có tỉnh, bộ dạng ngủ trên giường thật ngoan. Ngày 27 tháng 3, lại gầy rồi, kỳ lạ sao nuôi mãi cũng không mập. Ngày 2 tháng 8, để tóc dài rất đẹp mắt. Ngày 11 tháng 4, đem người phụ nữ kia trở thành mẹ. Vẫn còn lo mình không cần cô ấy. Thật ra thì là sợ mình không quan tâm đến người phụ nữ kia. Ngày 30 tháng 9, có lúc sẽ len lén nhìn mình. Ngày 18 tháng 12, cô ấy đen chiếc nhẫn tinh bán đi cứ cho là mình không biết. Đó là mình đã đặc biệt vì cô ấy mà đặt bên Thụy Sĩ làm nhẫn cưới. Tầm mắt dần dần mơ hồ, tinh thần cảm thấy thở không nổi. Cô chằm chằm nhìn vào những hình mà hắn đã lén chụp kia. Những ngày mà hắn cẩn thận ghi lại đều là những ngày hai người gặp mặt lúc hai người ở hai nơi. Hắn cô độc đến mức nào mới ở trên máy bay viết những điều này. Người đàn ông này đem toàn bộ đau thương, bất ức, khổ sở cùng tan nát cõi lòng chôn thật sâu dưới đáy cõi lòng. Miệng thì luôn nhắc nhở đến huyết hải thâm cừu của cha mẹ. Không để người khác có thể nhận ra được, đối với Cổ Thế Xương, Ma Lần Na, Cổ Hoành Siêu, Cổ Lệ Sa, hắn tuyệt không nương tay. Nhưng đối mặt với cô, rõ ràng cũng là con gái của kẻ thù giết cha, chẳng khác gì Cổ Lệ Sa nhưng lại được nâng niu trong lòng bàn tay. Giấu trong lòng như chân bảo, hắn chưa bao giờ nói yêu cô, nhưng cô rốt cuộc đã biết hắn yên cô nhiều đến nhường nào. Cô vẫn cầm chiếc điện thoại nhưng lệ đã rơi đầy mặt. Khóc to như trẻ con, lảo đảo vào cửa, mới từ Aurora trở về người đàn ông uống nhiều rượu nên có chút say. Bị ánh đèn trong nhà chiếu là chói mắt, những ngày này, dường như mỗi buổi tối hắn sẽ ở Aurora đắm chìm trong rượu để quên sầu. Bị các cô gái đi qua đi lại mơ ước cứ hỏi thăm bartender cái người đẹp trai vẫn cứ buồn bực uống rượu là ai. Công chủ, có muốn tình một đêm oanh liệt, bartender trẻ tuổi sau khi đuổi oanh oanh yển yến liền nháy mắt với hắn. Có mấy người rất tốt nha, hắn cười, tiếp tục uống đến say không còn biết gì. 3 ngày trước, hắn từ Đài Loan bay tới thành phố này, Ottawa vào mùa hè trời quang đãng vô cùng thoải mái. Hắn ngồi ở trong xe, nhìn xa xa thấy cô đi cùng ban tinh từ công ty BMW đi ra. Khí sắc của cô rất tốt, hình như còn béo ra, cùng nói cười với ban tinh, nụ cười vui vẻ đến sáng lạn khiến cho hắn không khỏi sợ. Cô sẽ không biết hắn phải dùng bao nhiêu là nhẫn nại mới ngăn hai chân không được bước về phía cô. Hắn muốn ôm cô, muốn biết cô có sống tốt hay không, muốn biết cô có nhớ hắn chút nào. Hắn đem cừu hận để ở trong lòng nhiều năm, sau khi cha mẹ mất. Cảnh tượng như khắc sâu vào hắn, lúc nào cũng hiện ra trước mắt hắn, lúc nào cũng là tâm niệm của hắn, tựa như lạc ấn loại, lúc nào cũng hiện lên ngay trước mắt, lúc nào cũng tự nói với mình, phải báo thù, cô biết nhưng không nói gì, tự nguyện rời đi, hắn biết nội tâm cô cực kỳ thống khổ nên không muốn miễn cưỡng cô. Bất kỳ chuyện gì cũng đều trả lời, được, trở lại Đài Loan. Tiếp tục làm những việc làm của những năm gần đây, bận rộn sau lưng thì nỗi nhớ ngày càng quay quắt như muốn quấn chặt lấy hắn. Kết quả vợ chồng Cổ Thế Xương như thế nào hắn không hề quan tâm nữa. Có đôi khi kiên trì cũng chỉ có trong nháy mắt, Cổ Hách Tuyền nói, chuyện bọn họ làm nhất định sách bị trừng phạt, nhưng hắn biết Cổ Thiếu Gia sẽ không đùa chết bọn chúng. Chung quy bọn chúng phải bị pháp luật trừng trị. Chờ Cổ Hách Tuyền về nước xong, hắn lập tức bay đến đây, không nhìn thấy cô hắn nghĩ mình sẽ nổi điên, nhưng mà sau khi thấy xong lại thấy tuyệt vọng trong nháy mắt bao vây hắn. Đã nhiều năm như vậy, ban tình vẫn yêu cô như cũ, nhìn bóng dáng của bọn họ tốt đẹp và hài hòa như vậy còn mình thì xấu xa loang lổ. Trong khoảnh khắc hắn mất đi tất cả dũng khí, từ Aurora uống say choáng váng. Hắn sẽ về phòng của bọn họ, ngủ một đêm trên ghế sofa, giường quá lớn, cô trầm sẽ nan miên, sẽ làm hắn càng muốn cô hơn, nhìn một chút, thật là không có thuốc nào cứu được. Hắn muốn cô đến nghĩ mà cũng thấy ảo giác. Phó Hoành nhắm lại mắt, đầu đau như búa bổ, không dám nhìn bóng hình xinh đẹp đang ngồi trên sofa kia. Chợt nghe một giọng nói vang lên, anh không muốn nhìn thấy em sao? Hắn hoàn toàn ngu ngốc, mở mắt ra nhìn lần nữa, nhìn cô gái ở sofa đối diện đang khóc mà kinh ngạc. Em, tại sao cô lại ở chỗ này? Hắn vẫn nhìn gương mặt đẹp mà hắn ngày nhớ đêm mong không chớp mắt. Như đã trải qua mấy đời, không đi rời mắt đi được, tinh thần cũng nhìn hắn không chớp mắt. Hắn gầy, gò má hóp lại mà lạnh lùng, mặt hắn vốn gầy nhưng hôm nay lại gầy hơn. Chắc mấy ngày không cạo râu nên trên mặt đã lún phún những sợi râu ngắn. Trong lòng cô đau xót, quay mặt qua chỗ khác, hít mũi một cái, cố gắng nuốt lệ, có chuyện em muốn nói với anh. Phó Hoành ngừng thở, tim đạp như sấm, rồi một giây kế tiếp lại chán nản cười một tiếng. Nói đi, anh phải làm cha. Cô ngước mắt nhìn người đàn ông này. Sau khi nghe cô nói xong mặt như bị đấm một phát. Tràn đầy khiếp sợ, anh muốn đứa bé này không? Nhìn thẳng vào con ngươi đen của hắn, cô chớp chớp lông mi dài, nước mắt trong suốt chảy xuống. Anh muốn, giọng hắn run run hô lên, cô còn chưa kịp nói gì đã bị rơi vào ngực hắn. Tràn đầy mùi rượu, hắn ôm chặt lấy thân hình mảnh khảnh mềm mại còn chưa rõ vẻ đang có bầu. Đột nhiên hôn lấy môi cô, môi lưỡi nóng bỏng cắn muốt, cướp đoạt hương thơm của cái miệng nhỏ nhắn. Vậy, còn em thì sao? Cô khóc không thành tiếng hôn trả lại hắn, nếm vị vodka trong miệng. Muốn, hắn đem cô ôm chặt hơn, vẫn giọng run rẩy nhưng tràn đầy kiên định. Tinh thần cảm thấy sau khi hắn nói xong đem mặt vùi thật sâu vào vai cô. Giọt nước mắt nóng bỏng rơi trên da thịt cô làm nhói lòng cô. Người đàn ông này vẫn không chính miệng nói với cô. Anh yêu em, hắn yêu nhưng chưa bao giờ hứa trên miệng mà giấu tận sâu trong trái tim. Được rồi, cô sẽ từ từ cho hắn biết cô yêu hắn. Tại sao có thể không yêu hắn được đây? Duyên phận bắt đầu từ cô nhi viện. Đến hôm nay tính ra đã mười mấy năm, bị thương hại, bị uy hiếp, bị chiếm đoạt, hận rồi, đau rồi, thương rồi, hành hạ lẫn nhau, lại không có cách nào không thể không thương. Cách chương.